Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 234 ưng chiến giết thiên, Tô Nham chỗ đánh ra Kim Thuẫn, chính là Bạch Hổ Cương Kim Quyết một kích mạnh nhất. Kim Thuẫn xuất hiện về sau, nhanh chóng phóng đại, lập tức tăng lớn trăm trượng, tản mát ra hàng tỷ đạo kim mang, tràn ngập toàn bộ Hòa Bình đảo phía trên, không ngừng cùng Hòa Bình yêu vương móng vuốt sắc bén đụng vào cùng một chỗ. Hai người đại chiến tại trên Hòa Bình đảo phương nhất lên kịch liệt chấn động, chỉ cần dư ba tựu có cường đại lực phá hoại. Trong vòng ngàn dặm Hòa Bình đảo ngoài đảo, đã bị hủy hoại rất nhiều địa vực. Hòa Bình đảo bên trong, có chừng hơn ngàn người, tu vi thấp nhất đều là linh vũ cảnh. Giờ phút này cái này hơn ngàn người nguyên một đám nhìn lên không trung, nhìn qua cái kia hủy diệt tính chiến đấu, lòng còn sợ hãi. Hòa Bình đảo từ khi bị Hòa Bình yêu vương chiếm lấy về sau, là một mảnh hòa bình, chưa từng có người dám tới Hòa Bình đảo nháo sự. Nhưng là hôm nay, phía trên kinh khủng kia chiến đấu nói cho bọn hắn biết, Hòa Bình đảo quy tắc là có người dám chà đạp đấy. Âm âm. Liên tục không ngừng nổ vang, không thể không nói, Hòa Bình yêu vương hoàn toàn chính xác cường đại, thân thể cũng là cực kỳ cường hoành, hắn phát ra ưng trảo, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Kim Thuẫn bất phân thắng bại. Kim Thuẫn phía sau, Tô Nham nguyên lực chấn động càng ngày càng kịch liệt, khí tức cũng là ngày càng mạnh mẽ, lập tức tự muốn đi vào nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, huyền minh đan chính là thượng đẳng đan dược. Một khỏa mà có thể lại để cho nguyên vũ cảnh cao thủ tăng lên một cái giai vị, huống chi Tô Nham trực tiếp nuốt ba khỏa, càng là không có chút nào lo lắng. Tiểu tử này không biết đã nhận được cái gì, thật không ngờ cường hoành, một cái Kim Thuẫn là có thể cùng ta chống lại, nếu để cho hắn tấn thăng đến cửu trọng thiên, nói không chừng thật đúng là không dễ giết chết. Hòa Bình yêu vương ưng trảo không ngừng cùng Kim Thuẫn va chạm, sắc mặt vẻ kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm. Mặc dù cùng đồng cấp cái khác huyền vũ cảnh nhân loại tu sĩ chiến đấu, cũng sẽ không biết phí quá nhiều trắc trở, nhưng là hiện tại cùng Tô Nham chiến đấu, lại cho hắn một loại cố hết sức cảm giác. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự để cho ta rung động rồi, nhưng là cũng chỉ tới mới thôi à. Hòa Bình yêu vương thanh âm rồi đột nhiên phát lạnh, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to, đón lấy, cả người biến thành nửa người nửa ưng trạng thái, đầu chim ưng thân người. Hai cánh tay cũng biến thành nhất sắc bén kim sắc ưng trảo. Hóa hình về sau Hòa Bình yêu vương, khí tức lập tức cường hoành gấp đôi, hắn một mực tay rồi đột nhiên duỗi ra, vô hạn kéo dài, hung hăng kích tại Kim Thuẫn phía trên. Phanh! Cực lớn nổ vang, trăm trượng lớn nhỏ Kim Thuẫn trực tiếp bị Hòa Bình yêu vương một kích này cho đánh bay đi ra ngoài, cái kia vốn là không thể phá vỡ Kim Thuẫn, vậy mà cũng là bị đánh ra đạo đạo vết rách. Tốt, yêu vương thật sự là lợi hại, ta biết ngay. Tiểu tử ngươi nhất định không phải yêu vương đối thủ, đúng vậy, dám đến đánh Hòa Bình đảo, quả thực là không muốn sống chăng, hiện tại chọc giận yêu vương, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Hòa Bình đảo bên trong, nhìn thấy Hòa Bình yêu vương một kích đánh tan Tô Nham Kim Thuẫn, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Tô Nham, bổn vương trước hết phế đi ngươi, sau đó thu bí mật của ngươi. Hòa Bình yêu vương khí diễm ngập trời, lợi hại ưng trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo kim mang, hư không đều đang rung động. Hắn ưng trảo khẽ động, trực tiếp xé rách hư không, hướng về Tô Nham chập tới. Cảm nhận được hư không chấn động cùng Hòa Bình yêu vương khủng bố khí tức, Tô Nham sắc mặt cũng là chấn động, hắn hiện tại đang đứng ở tấn cấp mấu chốt thời kỳ, không dám có chút lãnh đạm. Hòa Bình yêu vương, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, hắn bàn tay đỏ thẫm, phất tay đánh ra mảng lớn biển lửa, liệt hỏa hội tụ thành một chỉ rất sống động chu tước thần điểu. Đánh về phía Hòa Bình yêu vương. Đồng thời, Tô Nham không có đánh ra một đạo pháp ấn, là xuất hiện một loại cường đại công kích, thanh mộc ấn, thánh thổ ấn, thương nước như biển, liệt diễm bốc lên, cái kia đã bị đánh bay Kim Thuẫn cũng là một lần nữa quay lại, ngũ hành công kích hội tụ cùng một chỗ, nhấc lên khó có thể tưởng tượng sóng gió, cái kia hủy diệt hết thảy năng lượng hải dương, trong nháy mắt liền đem Hòa Bình yêu vương cho bao phủ. Tô Nham, mặt ngươi có muôn vàng thủ đoạn, tại cảnh giới chênh lệch xuống, cũng bị bổn vương cho đánh chết. Hòa Bình yêu vương ở vào ngũ hành trong gió lốc, thanh thế ngập trời, vậy sao? Ngươi trước phá ta công kích nói sau. Tô Nham hừ lạnh, rất nhiều địa nguyên đang bị hắn nuốt, huyền minh đang hiệu quả bị hắn triệt để hấp thu, lập tức muốn tấn chức cửu trọng thiên, khí tức không ngừng tăng lên gấp bội, rống. Cho ta xé rách. Hòa Bình yêu vương phát ra kêu to, không cùng năng lượng theo trong cơ thể hắn lao ra. Huyền vũ cảnh yêu vương yêu uy, quả nhiên không cách nào tưởng tượng, một chỉ thương khung giống như ưng trảo gắt gao chế trụ chu tước thần điểu trên người, mặc cho Chu Tước Thần Điểu như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Bang bang. Thanh Mộc Ấn cùng Thánh Thổ Ấn tại Hòa Bình Yêu Vương sắc bén công kích đến nhau nhau vỡ vụn, kinh khủng kia thủy nhận cùng hỏa nhận cũng không cách nào đối với Hòa Bình Yêu Vương tạo thành chút nào tổn thương. Tô Nham ngũ hành thú hóa quyết tuyệt đối là lợi hại, tin tưởng tùy ý phát ra một loại là có thể đánh chết huyền vũ cảnh phía dưới bất luận cái gì cao thủ. Nhưng là trước mắt nhưng lại Hòa Bình Yêu Vương, cái này huyền vũ cảnh khủng bố đại yêu, xa so trong tưởng tượng khó có thể đối phó. Oanh! Năng lượng hải dương bị đánh tan, Hòa Bình Yêu Vương một nhảy dựng lên, trong tay của hắn, như trước cầm lấy hỏa điểu. Tô Nham, ngươi bây giờ ngoan ngoãn hàng phục cùng ta, giao ra sinh mệnh nguyên tuyền, nói cho bổn vương cửu âm tuyệt địa bí mật, bổn vương tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Hòa Bình Yêu Vương thăng nhập bôn lôi, dùng một loại dưới cao nhìn xuống tư thái đối với Tô Nham nói ra, hừ. Chẳng ngươi hàng phục cùng ta, ta sẽ xem xét cho ngươi một thống khoái. Tô Nham hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, khí tức của hắn không ngừng bốc lên, một mực một cái khủng bố độ ấy khó khăn lắm đình chỉ xuống tân. Tấn cấp rồi hả? Hòa Bình Yêu Vương nhẹ kêu một tiếng, giờ phút này Tô Nham, so với vừa rồi không biết cường to được bao nhiêu, trong lòng cũng là cả kinh. Tô Nham bấm tay gãy nhẹ, một tia ngọn lửa theo hắn đầu ngón tay bắn ra, bắn vào bị Hòa Bình Yêu Vương bắt lấy hỏa điểu bên trong, cái kia hỏa điểu lập tức phát ra kêu to, uy thế không ngừng bay lên. Hòa Bình Yêu Vương lập tức khống chế không nổi, bị hỏa điểu giãy giụa, lại nhìn tay của mình, vậy mà đã bị đốt một mảnh cháy đen. Chu Tước Xích Hỏa Quyết theo Tô Nham tấn cấp, cũng là nước lên thì thuyền lên, trước khi có thể đơn giản bị Hòa Bình Yêu Vương khống chế, hiện tại muốn khống chế, nhưng lại khó khăn. Hảo tiểu tử, bổn vương cuối cùng nhất hay vẫn là xem thường ngươi, ngươi tấn cấp thì sao, bổn vương làm theo giết ngươi, ưng chiến giết thiên. Hòa Bình Yêu Vương cao giọng hét lớn, đánh ra ưng chiến nhất tộc siêu cường chiến kỹ, tại sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện lưỡng trương cực lớn cánh chim vừa xuất hiện, lập tức kim mang trùng thiên. Hòa Bình Yêu Vương tại lưỡng trương vũ cánh kéo xuống, hướng về Tô Nham mãnh liệt phốc mà đến, cái kia lưỡng trương vũ cánh, rủ xuống ngàn vạn kim quang, giống như tơ lụa, phối hợp thêm sắc bén ưng trảo, mang theo giết thiên xu thế, chỉ cần cái này cổ trận thế, tự làm cho lòng người phát lạnh ý, không đánh mà lui. Tấn cấp về sau Tô Nham, đã đối với Hòa Bình Yêu Vương đã có uy hiếp, Hòa Bình Yêu Vương trực tiếp thi triển tuyệt sát thủ đoạn, muốn đem Tô Nham chém giết, như thế nhân vật, như tiếp tục phát triển xuống dưới, tuyệt đối là một cái họa lớn.